Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Tình huống một ngày một tốt lên, bởi vì các quý tộc tần nhân đưa lễ vật tới càng ngày càng nhiều. Nếu không phải đã xây dựng thêm hoàng cung, xây dựng nhiều kho hàng, thì Lex thậm chí còn không có chỗ để đặt những vật tư này. Hậu cần tại thành Girder đã không phải lo nữa. Lex phỏng chừng chỉ riêng lương thực thì cũng đã đủ cho mười mấy vạn người tại thành Girder và xương trắng tòa thành ăn hơn 30 năm nữa rồi. Ieta ở thành Mesterlin cũng dùng thân phận nhiếp chính vương, gửi thông điệp cho các đặc phái viên của tần nhân quân đội đóng tại Mesterlin. Nàng rút binh lực một doanh tại thành Mars để trợ giúp ba tòa thành của Lex tại Kialulan. Ba thành phố lớn này được Lex đóng quân 50 vạn binh mã. Một doanh này của Tieta có thể nói là như muối bỏ biển. Tuy nhiên ý chí của người Mesterlin cũng đã được thể hiện đầy đủ. Thành Mars là biên giới của vương quốc chúng ta. Chúng ta sẽ không tiếp tục đi xuống phía nam. Cho nên, không nên tốn tâm tư vào địa bàn của Lex. Đối với điều này, thành San Rock bảo trì trầm mặc. Tuy rằng không giống như dự đoán, nhưng Lex sẽ không tiếp tục tiến về phía tây. Như vậy, đại bộ phận thổ địa của Kialulan vẫn nằm trong tay của Sephiroth thân vương. Lex đưa một bộ phận vật tư tới Tam Liên Thành, lại triệu hồi 2 vạn người trên đường tới Tam Liên Thành để bổ sung cho chỗ hổng binh lực tại thành Girder. Chủ lực của thành Girder lại có tới gần 10 vạn người. Mãi cho tới tháng 2, thì mới có sứ thần đoàn mới tới đây, là đến từ Scotia. Hộ tống sứ thần đoàn là một đoàn lính đánh thuê có quy mô đạt tới hơn 2 vạn người. Bởi vì số lượng lính đánh thuê quá nhiều, nhìn qua lại giống như quân chính quy tinh nhuệ, cho nên thành Girder thậm chí còn không dám để cho sứ thần đoàn này vào thành. Nhìn trang bị của đoàn lính đánh thuê này, thì vẫn còn là lính đánh thuê mà các quân chính quy vẫn thường cười nhạo hay sao? Chẳng lẽ Scotia hoàng đế phái ra đoàn lính đánh thuê cấp 9 ư? Cuối cùng, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê được mời vào trong thành Girder. Lex và Sarin đồng thời tới gặp đối phương. Đoàn trưởng một mình vào thành là một trung niên hơn 30 tuổi. Tướng mạo đường đường, chút biểu cảm, tới hoàng cung, hắn dùng lễ tiết của lính đánh thuê để ra mắt quốc vương và vương hậu. Đoàn trưởng này phi thường trang trọng tự giới thiệu, đồng thời dâng lên huy chương của hắn. Hai vị điện hạ, ta là đoàn trưởng Gustin của đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer. Bọn họ gọi ta là ca tái nhân. Năm trước ta thăng cấp thành Bạch Ngân Kiếm Thánh. Tuổi hơi lớn một chút. Hy vọng hai vị điện hạ thu lưu. Thu lưu, Lex có chút kinh ngạc. Nhìn đoàn trưởng này, tuy rằng đây là một Bạch Ngân Kiếm Thánh, Lex và Sarin cũng không sợ hãi. Phía sau bọn họ là những cường giả Nicola, Vichis và Su đang đứng. Gustin, ta không hiểu. Sarin cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Gustin. Hắn muốn thuyết phục đoàn lính đánh thuê Red Tiger thì còn chưa được. Hiện tại bên ngoài thành Girder lại có đoàn lính đánh thuê này. Tuyệt đối tương xứng với đoàn lính đánh thuê Red Tiger. Có thể là do ta không quá biết cách quan hệ đi. Vẻ mặt Gustin có chút ảm đạm, nói, ta chỉ hy vọng trở thành quân chính quy của Điện Hạ. Không muốn làm lính đánh thuê nữa. Những huynh đệ đi theo ta kia, cũng không muốn chịu quý tộc khinh nhục nữa. Chỉ muốn có thể an tâm dựa vào năng lực của mình để nuôi sống người nhà. Ta và quý tộc địa phương tại Scotia cũng không thoải mái với nhau. Cho dù mượn sức được 2 ma đạo sĩ cấp 8. Kết quả vẫn là bị đuổi ra Scotia, không đạt được lãnh địa tương ứng. Gustin miêu tả có chút lộn xộn, tuy nhiên Sarin và Lex đều nghe hiểu. Để cho hai người động tâm chính là, đoàn lính đánh thuê này có 2 ma đạo cấp 8 sĩ. Thấy Sarin và Lex trầm tư, Gustin hiểu lầm, cho rằng hai người không định thu lưu đoàn lính đánh thuê này của mình. Đành phải nén giận nói. Điện hạ, Donny phái ta đến, khẳng định là hy vọng ta có thể hỗ trợ bệ hạ chiến đấu. Thuê đoàn lính đánh thuê của ta, nếu không, Gustin, Lex ngắt lời vị đoàn trưởng này, nói, ta chỉ là đang lo lắng về 2 ma đạo sĩ cấp 8 kia. Bọn họ nghĩ như thế nào? Điện hạ, ma pháp sư Scotia thì đại đa số không muốn rằng có cùng luyện kim thành. Nếu ngài cung cấp điều kiện, cho dù thấp hơn luyện kim thành một chút, thì bọn họ khẳng định nguyện ý lưu lại. Sarin cảm thấy có chút buồn cười. Kuschin không phải là một thuyết khách giỏi, bởi vì hắn đưa ra điều kiện quá thấp. Loại nói thẳng này không khác gì đã loại bỏ khả năng có kè mặc cả rồi. Kuschin, ngươi nói xem, nếu người nhà đoàn lính đánh thuê của ngươi đều ở Scotia, thì chiến đấu tại đây làm sao có thể yên tâm được? Sarin nói ra một vấn đề mà hắn quan tâm nhất, nếu gia quyến của những lính đánh thuê này ở Scotia, thì tuyệt đối sẽ không liều mạng chiến đấu vì Lex được. Điện hạ, lính đánh thuê có gia đình thì cũng không quá nhiều, đại khái có hơn 7.000 người. Ta đã để cho bọn họ đi Mestalin Vương quốc rồi. Lex và Sarin liếc mắt nhìn nhau. Kuschin này tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng có một chút trí tuệ. Để cho gia quyến của lính đánh thuê đi Mestalin, coi như là con tin. Nếu gây ra binh biến trong này thì những gia quyến kia sẽ không được bảo đảm. Đây là một điều kiện chênh lệch rất lớn. Hơn nữa còn phi thường trực tiếp. Hiện tại điều duy nhất cần lo lắng chính là hai ma đạo kia sĩ. Ma đạo sĩ không có gia quyến. Nếu mà làm loạn, thì toàn bộ thành Girder đã có thể xong đời rồi. Tuy nhiên, dường như cũng có thể ký kết khế ước được. Khế ước vị trí của Sarin không còn nhiều lắm, nhưng mà truy tùy giả của Lex thì lại rất ít. Sarin tiếp tục nói chuyện cùng Kuschin. Lex sai người mời hai ma đạo sĩ vào trong thành. Nhìn thấy trang phục cùng tuổi của hai ma đạo sĩ này, Lex cũng mơ hồ hiểu được vì sao bọn họ hội lại lăn lộn cùng một chỗ với đoàn lính đánh thuê rồi. Ma pháp bào mà hai ma đạo sĩ này mặc, rõ ràng đều là vải nhuộm, căn bản không phải là ma pháp bào. Khuôn mặt hai người nhìn qua cũng có 70-80 tuổi, dường như còn già hơn Bỉ Lạp Tư một ít. Ma pháp trượng trong tay bọn họ, hẳn là sau khi trở thành pháp sư cấp thấp thì cũng chưa từng thay đổi. Trên mặt còn có cả vết đao kiếm lưu lại. Thật là thuần túy pháp sư a, cho dù có lực lượng cường đại, thì cũng không chịu đi cướp giết, cũng không muốn dựa vào quý tộc chán ghét nào đó. Tuy nhiên hiện tại sao lại muốn dựa vào mình đây? Hai vị đại sư, quận vương điện hạ, hai ma đạo sĩ vội vàng đáp lại. Ta muốn biết, vì sao các ngươi lại đến thành Girder? Bởi vì thanh danh của điện hạ. Thanh danh, đúng vậy, một ma đạo sĩ tận lực che giấu vẻ xấu hổ của mình. Nói, hai người chúng ta từ nhỏ đã có tính cách tự bế. Từ nhỏ đã ở cùng một chỗ tu luyện, sau khi lão sư qua đời thì cũng không đi hành tẩu nhiều nơi. Tìm kiếm quý tộc duy trì mình, nhưng mà thanh danh của điện hạ vẫn truyền tới tai chúng ta. Điện hạ ngài cho dù chỉ là một pháp sư cấp 1, thì chúng ta cũng sẽ duy trì lễ nghi, nhưng ta chỉ là một pháp sư cấp 6, các ngươi đi theo ta. Chấm, điện hạ, ngài vẫn là Gelkesia, chúng ta hy vọng có thể trở thành truy tùy giả của ngài, hoặc là cung đình ma pháp sư. Hai ma đạo sĩ cho tới giờ cũng chưa bao giờ cầu người khác như vậy. Hiện tại không thể không làm cho da mặt của mình dày lên. Bọn họ thật sự là một xu cũng không có. Tài phú do lão sư lưu lại thì đã bị hai người dùng hết khi thăng cấp ma đạo sĩ rồi. Nếu không có người hỗ trợ, thì bọn họ chỉ có thể đi cướp giết mà sống qua ngày mà thôi. Vấn đề là nếu như đi cướp bóc, chỉ sợ sẽ phải hổ thẹn cả đời a, người của luyện kim thành mà biết, thì cũng sẽ tới trừng phạt. Sarin thì cũng đang nói chuyện rất vui với Kuschin. Kuschin chính là người đi từ lính đánh thuê cấp thấp mà tới địa vị này. Bên cạnh có tụ tập một đám huynh đệ, tính tình hợp nhau, Kuschin dựa vào 12 huynh đệ lập nghiệp, từ đoàn lính đánh thuê cấp 1 để khởi nghiệp. 10 năm thời gian, hắn đã lăn lộn tới đoàn lính đánh thuê cấp 6. Bởi vì thiếu ma đạo sĩ cấp bậc ương ứng, nên hắn đã bị kẹt ở cấp bậc này trên 2 năm thời gian. Mãi cho đến năm ngoài thì mới mời chào được hai ma đạo sĩ tinh thần sa sút này. Cũng là do hắn may mắn, hai ma đạo sĩ này đều là những kẻ không giỏi giao tiếp. quý tộc cũng không phải không từng mời chào bọn họ, nhưng lại bị tính khí đáng giận của bọn họ làm cho tức giận bỏ đi. Đến khi Gustin tới mời chào, thì hai ma đạo sĩ này đã bắt đầu bán trang bị lấy tiền. Gustin bỏ tiền mua trang bị, còn đơn giản đưa hai ma đạo sĩ này gia nhập vào đoàn lính đánh thuê. Nhưng tiêu hao của ma đạo sĩ cấp 8 thì không phải là người như Gustin có thể chịu được. Hai người bọn họ cũng bởi vì cùng Gustin hợp tính, nên mới tiếp tục nhẫn nại. Đoàn lính đánh thuê cấp 6A, tại sao lại có hơn 2 vạn người vậy? Điện hạ, vốn cũng chỉ có hơn 4.000 người. Trước khi đi thì Donny bệ hạ đưa cho ta hơn 1 vạn người. Đều là các đoàn lính đánh thuê loại nhỏ, bị mạnh mẽ gia nhập vào trong đoàn của ta. Vậy thì hơn 1 vạn người đó, ta làm thế nào để khống chế? Sarin trực tiếp hỏi, điện hạ, hơn 1 vạn người này, dọc đường đi đã bị ta huấn luyện tốt rồi. Cho dù là rất khó dựa vào, thì bọn họ cũng sẽ không chạy trốn. Thân nhân của ta cũng đã được hết tới Mestalin rồi. Mà hơn 1 vạn người này, có một số dị tâm, thì cũng không làm được gì cả. Gustin nói với giọng không cho là đúng. Gustin, người của ngươi, ta có thể nhận lấy. Nhưng hơn 1 vạn người này, ta phải phân biệt đối đãi. Gustin nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Sarin nói, ngươi cần ký kết một cái khế ước cùng ta, trở thành truy tùy giả của ta. Các huynh đệ của ngươi thì ta sẽ cho bọn hắn đãi ngộ của quân chính quy. Người nhà của mỗi người thì đều báo cho ta. Ta sẽ để cho quan viên tại Mestalin phân đất đai cho bọn họ. Coi như là món tiền đầu tiên để chiêu nạp các ngươi. Ngươi có vừa lòng không? Đương nhiên, điện hạ, Gustin lúc này mới có chút hưng phấn. Nói tiếp, chỉ là, những người đồng hành kia, không phải người của ngươi. Đãi ngộ sẽ không giống nhau. Gustin, quân đoàn chủ lực của ta được đãi ngộ vô cùng tốt. Hơn 1 vạn người kia thì vẫn nên quan sát một thời gian. Không thể ngay từ đầu đã cho bọn hắn loại đãi ngộ này được. Thấy Gustin còn muốn nói cái gì? Sarin nói tiếp, những lính đánh thuê kia, ngươi đã đồng ý cho đi theo. Thì ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ được gia nhập quân chính quy. Cho dù không phải là chủ lực, thì cũng mạnh hơn lính đánh thuê. Chỉ là ta vẫn chưa thể tin tưởng vào lòng trung thành của bọn hắn. Hai vị đại sư sẽ xử lý như thế nào? Gustin là kẻ rất tốt với người khác, cho nên vẫn còn không quên vấn đề đãi ngộ của hai ma đạo sĩ. Lex cũng cần truy tùy giả, nếu có thể đi theo nàng, thì hai vị đại sư này về sau sẽ không cần tinh thần sa sút như vậy nữa. Vậy là tốt rồi, thần sắc của Gustin tốt hơn rất nhiều, hắn rất tôn kính hai ma đạo sĩ kia. Nhưng lại không đủ sức cung cấp đãi ngộ tốt, cho nên hắn vẫn cảm thấy rất có lỗi với người ta. Lần này hai ma đạo sĩ yêu cầu đi theo, hắn còn lo lắng Grievances quận quốc sẽ không nuôi nổi bọn họ. Như vậy, Gustin, nếu đã quyết định, thì chúng ta sẽ ký kết khế ước đi. Sarin tận lực làm cho giọng nói của mình bình thản chút. Che giấu vui sướng trong nội tâm. Gustin này chính là một bạch ngân kiếm thánh, tuy rằng là mới thăng cấp, khẳng định kém hơn Su và Zola rất nhiều, nhưng mà bạch ngân kiếm thánh cũng không phải tùy ý có thể mời chào được. Chờ giai vị của hắn ổn định lại, thì mình lại có thêm một trợ lực, hơn nữa Gustin sẽ không bám chân quý tộc, không phải là không biết đánh giặc, nếu không hắn cũng không thể dùng 10 năm thời gian mà đưa một đoàn lính đánh thuê cấp 1 lên tận cấp 6. Sarin vừa nói, vừa lấy ra một ma pháp quyển trục màu đen, bởi vì ba quân vương đã chết, nên hiện tại Sarin đã có năng lực mời chào vài truy tùy giả cường đại. Quyển trục đã sớm chuẩn bị tốt, Gustin nhìn nội dung khế ước, nhẹ nhàng thở ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy khế ước của ma pháp sư. Sợ trên đó có linh hồn khống chế trong truyền thuyết, hay là yêu cầu chủ tớ gì đó. Kết quả là Sarin cho hắn truy tùy giả khế ước, điều kiện rất tốt, về sau trang bị áo giáp cấp cao và những thứ khác của hắn đều là do Sarin bỏ ra. Một vài cuộc chiến đấu bình thường thì hắn căn bản không cần đi quản. Có những người cấp bậc thấp hơn đi phụ trách rồi, mà hắn chỉ cần bảo hộ Sarin, hoặc là thống lĩnh quân đội tác chiến, ra sức tu luyện, còn những chuyện khác thì không cần phải quan tâm. Thiên phú của Kushin hoàn toàn được thể hiện trong chiến đấu. Nhưng chức vị đoàn trưởng của hắn lại chiếm dụng rất nhiều thời gian của hắn. Xã giao cùng với các quý tộc thì cũng chỉ là để mưu sinh cho các thủ hạ của mình. Khi hắn nhỏ máu lên trên khế ước, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Bên kia thì Lex cũng ký kết khế ước cùng với hai ma đạo sĩ. Lúc này mới cho phép hơn 2 vạn lính đánh thuê lần lượt vào thành. Người của Kushin thì được lưu lại cho Sarin, các lính đánh thuê còn lại thì ở cùng quân đội của Lex. Các lính đánh thuê cũng không có nghi ngờ gì, dù sao thì những người vừa mới gia nhập đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer thì cũng biết. Toàn bộ gia quyến của đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer đã đi tới thành Mestalin rồi. Lễ vật của Hoàng đế Donny bệ hạ của Scotia thật đúng là rất nhẹ. Nhưng mà hơn 2 vạn người này lại là thứ mà Lex đang cần gấp. Hơn nữa những lính đánh thuê này đã bị xa lánh tại Scotia. Trước khi đi thì thậm chí còn không thể không dùng tích lũy của mình để mua trang bị của Donny. Những lính đánh thuê này có trang bị hoàn mỹ, thì chính là do dùng tài phú nhiều năm để đổi lấy. Căn bản không phải là do Donny ban thưởng, không thành công tại Scotia. Các lính đánh thuê được phân phối cho Lex cũng không được ở chung, mà bị người của Lex chia ra, phân phối vào trong tân binh doanh, một lần nữa huấn luyện, bọn họ cũng không có ý phản kháng gì cả, dù sao thì kiếm tiền trong này còn dễ dàng hơn tại Scotia. Ít nhất thì đồ ăn trong quân đội của Lex cũng không tồi. Sarin lại cùng Lex nghiên cứu chuyện này. Dù sao 2 ma đạo sĩ cấp 8 và 1 bạch ngân kiếm thánh cũng đã là một lực lượng phi thường cường đại. Lex cũng sợ trong đó có quỷ. Sarin bởi vì từng dự định đối phó với dâu Alfonso bá tước, nên càng nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ quan hệ giữa quý tộc Scotia và lính đánh thuê. Đối với chuyện này ngược lại cũng không quá lo lắng. Hắn rất hiểu người như Gustin. Ở Scotia, cái gì cũng cần dựa vào tiền để nói chuyện, giữa các quý tộc thì cũng như vậy. Kushin không am hiểu giao tiếp, lại không hối lộ quý tộc, đóng quân ở đâu thì cũng sẽ bị chèn ép, nhiệm vụ tốt thì không nhận được, đành phải đổi nơi đóng quân. Một khi kinh doanh được chút danh tiếng, thì lại bị đoàn lính đánh thuê khác chiếm cứ. Kushin là 2 năm trước mới thăng cấp Bạch Ngân Kiếm Thánh. Trước đó, dựa vào 1 hắc thiết kiếm thánh chống đỡ 1 đoàn lính đánh thuê, thì cũng đã là chuyện rất gian nan rồi. Tại Scotia, cường giả vi tôn, dựa vào tiền nói chuyện, người như Gustin có thể sống sót cũng đã là kỳ tích rồi. Tất cả cái gọi là quý tộc phong phạm, quý tộc nhân ái, quý tộc kiêu ngạo tại tân nhân, thì đều không tồn tại ở Scotia. Ngay cả người Tangula cũng đều chê cười người Scotia thô bỉ. Về phần 2 ma đạo sĩ, có khế ước khống chế, ngược lại cũng phi thường an toàn, đừng nói 2 ma đạo sĩ này, đại đa số ma pháp sư đều không quá thông hiểu đạo đối nhân xử thế. Lão sư của 2 ma đạo sĩ này phỏng chừng là có chút tích lũy, đủ để hỗ trợ cho 2 đồ đệ đạt tới cấp 8, thì mới tiêu hao hết, thứ khiến cho người ta phải lo lắng thì lại chính là những lính đánh thuê kia. Trong số các lính đánh thuê cũng không có người nào quá cường đại. Chỉ là trong đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer có 1 pháp sư cấp 4. Vài tên chuẩn kiếm thánh, loại thực lực này cũng không khác là mấy so với 1 kỳ đoàn của Lex. Trong số các đoàn lính đánh thuê cấp 7 trở lên thì miễn cưỡng được coi là có thứ hạng cao. Trong số những lính đánh thuê bị xé lẻ ra kia, có khả năng nhất là tồn tại mật thám của Scotia. Những người này đến từ các đoàn lính đánh thuê khác nhau. Ít nhất cũng có 7 đoàn lính đánh thuê khác, cũng không biết hết lẫn nhau. Có ẩn núp vài tên mật thám thì vẫn rất dễ dàng. Nhưng mà Lex lại không thể từ chối những người này. Nàng cần gấp các binh sĩ có sẵn. Nếu từ chối những lính đánh thuê này, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, sẽ sẽ làm cho những người muốn vốn đang đầu nhập vào nàng lại tiếp tục quan sát thêm nữa. Cư dân trong lãnh địa của nàng và Sarin đã vượt qua 2.000 vạn. Trưng binh không phải là vấn đề. Vấn đề là trong lễ đại hôn vào tháng 4 thì còn phải đối phó với người Vân Lưu tiến công nữa. Vân Lưu Nhân đã xây dựng tòa thành nhỏ kia trên bờ Ly Hải. Chuẩn đóng quân trong bị thời gian dài. Hiện tại đi tấn công đã không có ý nghĩa. Chỉ có thể chờ Sarin nghiên cứu ra biện pháp có thể đối phó với hạm đội này. Thì mới có thể đoạn tuyệt đường lui của người Vân Lưu. Làm thay đổi chiến cuộc. Hiện tại hậu cần của người Vân Lưu đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới đây. Đi tấn công tòa thành mới kia, thì cái giá phải trả cũng rất lớn. Binh sĩ của Lex lại không đông hơn Vân Lưu, nên chỉ có thể áp dụng thế phòng thủ. Cuối cùng vẫn là Sarin đưa ra chủ ý nhỏ. Hắn xuất thân Scotia, biết người Scotia rất hám lợi, vì thế đề nghị Lex xây dựng một tinh binh đoàn mới. Phiên hiệu bắt đầu từ 100, dần dần tăng lên, đoàn lính đánh thuê là càng cường đại, thì cấp bậc lại càng cao. 100 quân đoàn này nếu là quân chính quy, sẽ cảm thấy có chút không chính hiệu, nhưng mà là lính đánh thuê thì lại rất thỏa mãn. Lex quận vương ban bố mệnh lệnh thành lập đại hình quân đoàn. Tâm tư của các lính đánh thuê hoàn toàn bị hấp dẫn. Thành tích huấn luyện tốt với tân binh sẽ được ưu tiên bố trí trong 100 quân đoàn. Biên chế cơ bản của tân nhân là doanh, một doanh có 1 vạn chủ lực, đại khái sẽ có 5.000 đến 1 vạn 5.000 phụ trợ binh. Khi đánh dã chiến, các phụ trợ binh cũng không cần xuất động, chỉ có lúc thủ thành, công thành thì phụ trợ binh mới có thể mang tác dụng chủ yếu. Mà đại hình quân đoàn mới thành lập chính là một quân đoàn 3 vạn người. Không có phân chia binh chủng, chủ lực hay phụ trợ binh, Lex và Sarin quyết định để cho càng nhiều quân lính tản mạn tiến vào trong đó. Hiện tại Lex có tiền, có trang bị, quan trọng là có đủ lương thực, có thể nuôi được quân lính. Những người mới đầu nhập vào này thì đại đa số là quân của Kialulan. Cũng có cả lính đánh thuê tìm kiếm cơ hội tại Kialulan. Thế cục tại Kialulan rất phức tạp. Có rất nhiều nhánh quân nhỏ không có biên chế. Các quốc gia đều ra sức mời chào bọn họ. Sarin cùng Lex cũng không nghĩ tới. Thu lưu đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Thành Girder vốn chỉ có 9 vạn tinh binh. Tân binh phụ trợ binh đại khái có 7 vạn. Sau khi thu lấy đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer, thì đã đạt tới gần 20 vạn người. Sau đó lại liên tiếp có người tới đầu nhập. Mắt thấy đến gần 10 vạn người, đây vẫn là kết quả sau khi đã trải qua sàng lọc. Hiện tại trong thành có thêm nhiều thợ thủ công, gia đình quân nhân, dân cư đã tới hơn 40 vạn, hơn nữa dựa theo tốc độ chiêu binh như vậy, đột phá 50 vạn cũng không là vấn đề. Để cho hai người vui mừng chính là, trong thành có thêm không ít pháp sư cấp thấp, những pháp sư cấp thấp này, đại đa số là năm đó Lex bồi dưỡng ra. Sau khi rời khỏi Grievances quận, liền túa ra khắp nơi trên tần nhân, còn có một vài pháp sư cấp trung tiến vào luyện kim thành. Hiện giờ cũng quay về Grievances quận quốc, không chỉ chỗ của Lex có pháp sư đến đầu nhập, mà tại bên của Sarin cũng có. Thành Mestalin truyền đến tin tức, có hơn 200 vong linh pháp sư, từ Tangula đế quốc, Vân Lưu đế quốc và Scotia đế quốc trốn tới. Tìm nơi nương tựa tại Mestalin, những vong linh pháp sư này đều biết chuyện thành Mestalin sẽ thu dụng bọn họ. Nơi đó có đại lượng vong linh thường xuyên lui tới. Pháp sư ở trong thành cũng có thể mang theo vong linh của mình tùy ý đi lại. Hiện tại các vong linh pháp sư ở bốn phía Tangula đế quốc. Còn vì người của trọng tài sở lẻn vào các đế quốc khác để tiến hành ám sát. Nên những pháp sư này lục tục bỏ chạy tới Mestalin, nghe nói quốc vương đang tác chiến tại Grievances quận quốc, nên bọn họ đều chạy tới nơi này. Bởi vì Tieta ưng thuận các điều kiện rất tốt, đến thành Girder tác chiến. Sau khi thu hoạch được chiến công, tử linh hỏa diễm của vong linh pháp sư có thể có cơ hội được một lần tinh lọc. Đại đa số tử linh hỏa diễm của vong linh pháp sư có phẩm chất không cao. thăng cấp rất khó, nếu có thể được một lần nữa tinh lọc một chút, những vong linh pháp sư này thăng cấp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Về phần tinh lọc tử linh hỏa diễm như thế nào? Đó chính là vấn đề của Dực Khô Lâu. Dù sao hắn hấp thu linh hồn chi hỏa của vong linh quân vương. Làm chuyện này thì tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Những vong linh pháp sư này cũng không nghi ngờ gì hắn. Tin tức gần nhất là, bên cạnh Mesterlin quốc vương xuất hiện một vong linh đại ma đạo. Cho nên những vong linh pháp sư này rất tin tưởng lời của Tieta. Woodden còn không biết mình nổi lên tác dụng như một cái hải đăng. Hắn đang ở xương trắng tòa thành, mỗi ngày đều dựa theo chỉ đạo của Isabella, còn có Dực Khô Lâu dạy dỗ, học tập vong linh ma pháp và kiếm thuật, loại kỹ năng song tu này. So với nguyên tố ma pháp và kiếm thuật đồng tu còn muốn gian nan hơn. Cũng may Dực Khô Lâu có tử linh hỏa diễm thích hợp nhất cho Woodden. Tốc độ Woodden trở thành vong linh pháp sư cấp 1 cũng rất nhanh. Isabella dạy Woodden làm thế nào để dung hợp hai loại kỹ năng này cùng một chỗ. Không tạo ra xung đột, đây chính là công phu nước chảy đá mòn. Hiện tại Woodden là kiếm sư cấp cao, kiếm thuật thì chậm lại, dành thời gian cho thăng cấp kỹ năng của vong linh ma pháp. Tần nhân đưa tới rất nhiều vật tư. Ít nhất có một nửa đã bị giữ lại tại Grievances quận. Các quý tộc lớn bé đưa lễ vật tới, làm cho quan lại của thành Gerder đều cảm giác có chút giật mình. Khi Khân Vương xây dựng quân đội xuất chinh, thì cũng không thấy những quý tộc này nhiệt tâm như thế. Trong lòng Lex cũng cảm thán, phụ thân năm đó cũng không chỉ dựa vào vũ lực để thu phục những địa phương quý tộc này. Phụ thân đã chết, nhưng vẫn còn rất nhiều người ghi nhớ ân tình của ngài. Trên cơ bản, những người tặng lễ nhiều nhất thì đều là quý tộc thân cận với Karnak Đại Đế. Danh mục quà tặng còn có thể có cả mật văn mà Lex có thể đọc hiểu. Một vài vật tư quan trọng hơn cũng không được viết trực tiếp trên đó. Lex cũng hiểu được, những người này coi trọng mình. Một khi quốc thổ của mình được mở rộng, trở thành đế quốc. Hậu đại của những người này sẽ có thêm một con đường thăng cấp. Chỉ là loại đầu tư này cũng có độ rủi ro rất cao. Cũng phải nhìn vào mặt mũi của phụ thân thì mới được. Những quý tộc kia chỉ đặt cược một phen, dù sao cho dù có thua, thì cũng là trả lại cho hoàng đế đã chết đó một cái ân tình mà thôi. Nhân thủ đầy đủ, Lex lập tức ra phía đông thành Gerder, thành lập một cái trấn nhỏ. Cách thành Gerder chỉ 15 dặm, nằm gần vùng núi, trong vùng núi này có đường nhỏ đi thông Grievances quận, tổng cộng có hai con đường, là con đường gần nhất nối giữa Grievances quận và thành Gerder. Chính là bởi vì có con đường này, Lex mới có thể nhanh chóng công chiếm một khối thổ địa khá phì nhiêu tại Kialulan. Đồng thời thành lập thành Gerder. Việc xây dựng thành Gerder thì tất cả vật tư đều lấy từ Grievances quận tới. Đường chim bay là hơn 400 dặm, nhưng đi theo sơn đạo này thì cũng chỉ là hơn 600 dặm mà thôi. Hiện tại phiền toái duy nhất là, nhiều người đầu nhập vào, việc quản lý cũng xuất hiện không ít vấn đề, tố chất của tân binh không tốt, chuyện ẩu đả lẫn nhau lại thường xảy ra, may mà Lex có đại lượng pháp sư. Vẫn còn đàn áp được, tuy nhiên khi cải tạo lại cống thoát nước, thì lại có một ma pháp học đồ phát hiện ra dưới tường thành đã bị đánh thủng thành một con đường. Làm cho Lex trở nên cảnh giác hơn. Cách chương.